Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 36, hai tháng liên tiếp sau bạo lộ ra vấn đề. Thời gian, 25 tháng 5 năm 2012 Hoffenheim 4 bóng đại thắng Cottbus quả thật có chút vượt khỏi dự đoán của mọi người. Thế nhưng Hoffenheim cái kia bảo vệ ba tranh quan lời nói vẫn khiến người ta tuyệt đối khó mà tin. Nổi, ở cùng Cottbus sau trận đấu, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lại vẫn kêu căng đưa ra để bọn họ 10 vòng sau cuộc tranh tài lại nhìn bọn họ Hoffenheim đến tột cùng có hay không hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu này để mọi người đều cảm thấy buồn cười. Mới thắng một cuộc tranh tài đuôi liền vểnh đến bầu trời. Fan bóng đá cùng truyền thông đều không chịu nhận. Ngược lại hiện tại rất nhiều người cũng không tin Hoffenheim này chi lần đầu tiến vào Bundesliga. Đội bóng có thể bảo vệ ba tranh quan. Ở tại bọn hắn nơi này này một nhánh đều là một chuyện cười. Nhưng là Hoffenheim phương diện nhưng vẫn không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng bọn họ có thực lực đi tranh quan. Bọn họ nhất định phải làm cho toàn nước Đức đều biết. Bọn họ Hoffenheim tuyệt đối không phải một chuyện cười. Lại như mùa giải trước ở Bundesliga hai bên trong như thế. Mới bắt đầu, toàn giải hạng 2 Đức đều sẽ Hoffenheim xem là một chuyện cười đến xem. Thế nhưng sau đó kết quả thế nào? Hoffenheim để toàn giải hạng 2 Đức người hạ nát kính mắt. Hiện tại, là nên toàn Bundesliga người hạ nát kính mắt. Đương nhiên muốn để toàn Bundesliga bóng mọi người hạ nát con mắt. Như vậy Hoffenheim nhất định phải muốn một cuộc tranh tài thắng được đi. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đứng cao hơn xem người khác chuyện cười. Để cho người khác ngước nhìn. Ở trong khi huấn luyện, Hoffenheim cổ động viên nhưng là tương đương ra sức. Bọn họ cũng đều biết vào lúc này toàn nước Đức người cũng không coi trọng bọn họ. Cho rằng bọn họ là nói chuyện viển vông, mơ hão. Hoffenheim cầu thủ trong lòng đều kìm nén một luồng khí. Bọn họ muốn cho toàn cổ động viên Bundesliga đều nhìn. Bọn họ thực lực chân chính. Ở trong khi huấn luyện, Hoffenheim cổ động viên nhưng là khắc khổ. Cung chính, Carlos Eduardo, Wedad Ibisevic chờ bọn người điên cuồng diễn luyện tấn công. Tranh thủ trong trận đấu vì là Hoffenheim nhiều tiến vào chút bóng. Mà cung chính ngoại trừ tăng cường huấn luyện ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa ở ngoài. Vào lúc này, hắn lại bắt đầu chuyên nghiên Inzaghi thức chạy chỗ. Chỉ có phong phú chính mình đạt được thủ đoạn, hắn mới có thể tiến vào càng nhiều bóng. Vì là Hoffenheim đi thắng cưới càng nhiều thắng lợi. Điều này làm cho mới hướng về toàn nước Đức người xem bọn họ đến tột cùng có hay không hô lên bảo. Vệ ba tranh quan thực lực. Khoảng thời gian này Hoffenheim đội huấn luyện bầu không khí cực kỳ tốt. Phi thường đúng chỗ. Điều này làm cho Ralf Rangnick rất là cao hứng. Đồng thời cũng đối với tương lai tràn ngập tự tin. Hắn tin chắc bọn họ có thể hoàn thành bọn họ đầu mùa giải định mục tiêu. Hắn tin tưởng hắn cầu thủ thực lực. Ở kết thúc vòng thứ nhất sân khách sau cuộc tranh tài, Hoffenheim trở lại sân nhà. Đây là bọn hắn Hoffenheim ở Bundesliga trong lịch sử thủ chủ trang trại cuộc tranh tài. Tuy rằng, vào lúc này không phải bọn họ chân chính sân nhà, thế nhưng Hoffenheim cổ động viên còn là vô cùng hưng phấn. Cao hứng vô cùng. Vòng thứ hai, Hoffenheim đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến bọn họ mùa giải trước đối thủ cũ Mönchengladbach. Đội, ở mùa giải trước này hai con đội bóng có thể nói là oan gia. Mãi đến tận Bundesliga 21 vòng cuối cùng, Hoffenheim mới từ Mönchengladbach trong tay cướp đi Bundesliga 2 quán quân. Lấy giải hạng 2 Đức quán quân thân phận thăng cấp, chuyện này vẫn để Mönchengladbach đội canh cánh trong lòng. Bọn họ nhưng là hầu như là dẫn trước toàn bộ mùa giải A. Thế nhưng ở thời khắc cuối cùng cái quán quân này bị Hoffenheim cho cướp đi. Điều này làm cho bọn họ không phục. Vì lẽ đó lần này đến, Mönchengladbach nhưng là có báo thù ý tứ mà đến. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Hoffenheim muốn thủ thắng căn bản không dễ dàng. Ngoại giới truyền thông cũng càng coi trọng có phong phú Bundesliga kinh nghiệm Mönchengladbach. Bọn họ cho rằng Mönchengladbach đem sẽ chiến thắng Hoffenheim. Để Hoffenheim rõ ràng cái gì là Bundesliga. Đây là Hoffenheim cái đầu tiên Bundesliga chủ cuộc tranh tài. Từ Mannheim, Sinsheim, Hoffenheim thậm chí là Heidelberg bên trong tuôn ra rất nhiều fan bóng đá đi tới Mannheim Kaben Arena đến quan sát Hoffenheim này đội trong lịch sử cái đầu tiên Bundesliga chủ cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này, Mönchengladbach nhưng là lai giả bất thiện. Bọn họ chính là đến báo thù. Vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu, Mönchengladbach liền lấy ra thế ở tất thắng tư thế đổi khách làm chủ công kích Hoffenheim. Bọn họ tấn công phi thường hung mãnh. Điều này làm cho hiện trường Hoffenheim fan bóng đá thực sự là sốt ruột a. Thế nhưng, Hoffenheim cũng không phải tốt như vậy làm. Ở đứng vững Mönchengladbach trước hai lần tấn công sau khi, Hoffenheim cũng tổ chức nổi lên điên cuồng tấn công. Từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên liền lưỡi lê thấy hồng. Đến rồi cận chiến, người một đao ta một đao chỉnh đến phi thường mạo hiểm. Kaben Arena bên trong kinh ngạc thốt lên lo lắng thanh đó là liên tiếp a. Cuộc tranh tài này hai bên đánh cho đều rất có khí thế. Thẳng thắn thoải mái, người tới ta đi, thật không sung sướng. Hiệp một thi đấu đội khách Mönchengladbach tấn công ít hơn Hoffenheim. Hoffenheim ở đứng vững Mönchengladbach tấn công sau khi liên tục nhiều lần uy hiếp đến Mönchengladbach khung thành. Liên tục nhiều lần uy hiếp sau khi rốt cục, Hoffenheim ở hiệp một thi đấu phút thứ 34 thời điểm đạt được dẫn trước. Hoffenheim từ hậu trường mở bóng, nhanh chóng đẩy mạnh, hậu vệ cánh Andreas Baker cao tốc dẫn bóng liên tục sau khi đột phá. Đột nhiên chuyền ngang vùng cấm trung lộ. Vòng ngoài cấm địa Carlos Eduardo ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân nộ bắn. Bóng đá như gia huyền chi tiễn bắn về phía Mönchengladbach khung thành. Có điều, này bóng góc độ có chút chính. Bị Mönchengladbach thủ môn cho cứu thua. Thế nhưng Carlos Eduardo này chân sút gôn sức mạnh vô cùng lớn. Đánh trúng Mönchengladbach thủ môn sau khi cấp tốc bắn ra ngoài. Chính đang gầy tại cấp tốc nhằm phía đi vào sút bồi cung chính trước người. Đối mặt như vậy cơ hội tốt. Cung chính đạo nhưng mà sẽ không bỏ qua. Cực kỳ dễ dàng đưa chân phải ra đem bóng đẩy một cái. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía Mönchengladbach đội khung thành dưới góc trái. Mönchengladbach thủ môn liền cơ hội phản ứng đều không có. Bóng đá liền lăn tiến vào Mönchengladbach khung thành. Hoffenheim sân nhà một bóng dẫn trước. Dẫn trước sau khi Hoffenheim tấn công càng là điên cuồng. Điên cuồng áp chế Mönchengladbach hiệp 1. Càng là thu được nhiều lần cơ hội. Thế nhưng vận khí không tốt. Không có ở đạt được ghi bàn. Thi đấu tiến vào hiệp 2 sau khi Hoffenheim thế tiến công không giảm. Tiếp tục uy hiếp Mönchengladbach khung thành. Nhiều lần sáng tạo rất có uy hiếp cơ hội. Thế nhưng Mönchengladbach thủ môn phát huy ra sắc. Cùng với cột dọc hỗ trợ. Lúc này mới không có để Hoffenheim đạt được ghi bàn. Ở hiệp 2 trận đấu trước 20 phút bên trong, Hoffenheim vẫn chiếm cứ sân bóng chủ động. Nhiều lần sáng tạo ra uy hiếp cơ hội. Thế nhưng bọn họ vẫn không có đạt được ghi bàn. Hiệp 2 trận đấu sau 20 phút, Hoffenheim cầu thủ thể lực xuất hiện vấn đề. Lúc này mới mất đi so sánh thi đấu khống chế. Ở thi đấu cuối cùng lúc đoạn, Mönchengladbach phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể hòa nhau điểm số. Thậm chí chuyển bại thành thắng. Hoffenheim cầu thủ thể lực tiêu hao rất lớn. Đây là cơ hội của bọn họ. Thế nhưng thể lực tiêu hao rất đại tiến công có chút cực khổ. Thế nhưng phòng thủ vẫn được. Vì lẽ đó, Mönchengladbach điên cuồng rất lâu vẫn không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng Hoffenheim ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Mönchengladbach đội. Đạt được Bundesliga 2 thắng liên tiếp. Điều này làm cho hiện trường Hoffenheim fan bóng đá hưng phấn không thôi. Hai vòng giải đấu quá khứ. Bọn họ vẫn như cũ ngồi ở điểm thi đấu vòng tròn bảng vị trí đầu não. Những người lời thề son sắt công bố Hoffenheim đem ở mùa giải sau trở lại hạng 2 giải đấu đám. Người, vào lúc này đều trầm mặc. Đương kim vô địch Bayern Munich mùa giải mới bắt đầu hòa 2 trận liên tiếp. Sanker 0-4 1 thắng 1 bình. Wolfsburg 1 thắng 1 bình. Stuttgart 1 thắng 1 phụ. Hamburg 1 bình 1 thắng. Dortmund 1 thắng 1 bình. Leverkusen 2 trận chiến 2 phụ. Hertha Berlin 1 thắng 1 bình. Ở các Mercedes Arena, hơn 1 vạn tên Hoffenheim fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Âm thanh này lấy nước Đức Nam Bộ Mannheim làm trung tâm. Chính đang hướng bốn phía khuếch tán. Thật giống như có một cục đá bị vùi đầu vào này đàm nước đọng. Tạo nên tầng tầng gợn sóng. Bundesliga mới tiến hành 2 vòng. Thế nhưng Hoffenheim hung hăng còn để là cổ động viên Bundesliga kinh ngạc không thôi. Ai sẽ nghĩ tới này chi không biết đến từ nơi nào Bundesliga lính mới dĩ nhiên ở 2 vòng sau cuộc tranh tài, xếp hạng Bundesliga bảng tổng sắp vị trí đầu não. Vào lúc này, cổ động viên Bundesliga đều không khỏi nghĩ đến cung chính cùng Hoffenheim cao tầng ở mùa giải. Trước cái kia hung hăng khẩu hiệu, bảo vệ ba tranh quan. Này Hoffenheim đến tột cùng là gan to bằng trời hung hăng không ngớt đây. Hay là bọn hắn thật sự có thực lực này đây? Vào lúc này, toàn cổ động viên nước Đức cũng không dám lại giống như trước như vậy tứ không e dè địa thủ tiêu. Cùng phản kích Hoffenheim, bởi vì này hại trận thi đấu bên trong Hoffenheim biểu hiện có thể nói phi thường xuất sắc. Hơn nữa này hại trận thi đấu, Hoffenheim thắng được đều phi thường thẳng thắn. Điều này nói rõ bọn họ vẫn có một ít năng lực. Thế nhưng vậy thì để bọn họ tin tưởng Hoffenheim có cái này bảo vệ ba tranh quan thực lực. Bọn họ vẫn không thể đủ tiếp thu. Vì lẽ đó hiện tại những này truyền thông cùng fan bóng đá đều ở quan sát ở trong. Hơn nữa mỗi cái mùa giải hầu như đều có một ít thăng hạng sẽ làm người sáng mắt lên. Ở trước mấy vòng đấu bên trong có xuất sắc biểu hiện. Thế nhưng một khi tiến vào giải đấu trung kỳ, thăng hạng kinh nghiệm không đủ cùng băng ghế chiều sâu không đủ chờ các loại vấn đề liền hung bạo lộ ra, ảnh hưởng bọn họ cuối cùng thành tích. Vì lẽ đó, những này cổ động viên nước Đức đều đồng ý tin tưởng Hoffenheim là không thể đối với ba người đứng đầu có mặc cho xung kích, hay là ở mấy vòng sau cuộc tranh tài, Hoffenheim vấn đề sẽ bạo lộ ra đi. Chỉ dựa vào một cái Euro chiếc giày vàng là đủ. Đội bóng đạt được 2 thắng liên tiếp để Hoffenheim cổ động viên cùng cầu thủ đều phi thường hưng phấn. Đây chính là nước Đức đỉnh cấp giải đấu đây. Bọn họ đã vậy còn quá dễ dàng đạt được giải đấu 2 thắng liên tiếp. Đây cũng quá ung dung đi. Lẽ nào Bundesliga chính là như vậy trình độ sao? Nếu như Bundesliga trình độ thật sự chính là nếu như vậy. Như vậy bọn họ cái kia bảo vệ ba tranh quan nhiệm vụ liền rất dễ dàng địa hoàn thành rồi. Ralf Rangnick nhìn ra Hoffenheim cầu thủ cái này manh mối. Này không phải là một cái điểm tốt. Cầu thủ trẻ chính là như vậy quá mức tùy tiện. Có một chút thành tích liền dễ dàng phiêu. Hiện tại này chi Hoffenheim chính là tuổi trẻ. Đội bóng bên trong lớp to lớn nhất chính là trung vệ Per Nielsen. Hắn cũng chưa tới 28 tuổi. Cũng thật là đủ tuổi trẻ. Dễ dàng táo bạo chính là này chi Hoffenheim hiện tại vấn đề lớn nhất. Ralf Rangnick ở trong khi huấn luyện nhiều lần nhắc nhở chính mình cầu thủ. Để bọn họ không nên xem thường Bundesliga. Nơi này và Bundesliga 2 không giống nhau. Hoffenheim các cầu thủ mặt ngoài là đáp lời Ralf Rangnick. Thế nhưng ở trong lòng vẫn không có đem Ralf Rangnick lời nói để ở trong lòng. Bọn họ đã thông qua hại trận thi đấu đi cảm thụ cái gì là chân chính Bundesliga. Bọn họ cảm thụ chính là Bundesliga cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy sợ. Bọn họ có thể ứng phó. Hơn nữa còn có thể ung dung ứng phó. Vì lẽ đó, bọn họ cảm thấy không có cần thiết quá mức cẩn thận. Hơn nữa, 2 năm qua Hoffenheim trải qua quá thuận. 2 năm liền đoạt 2 quan liền tăng 3 cấp. Điều này làm cho Hoffenheim cầu thủ trẻ có một chút ngạo khí. Vì lẽ đó có chút tử chưa hề đem bất luận người nào để ở trong mắt ý tứ. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ vẻ mặt cùng phản ứng. Ralf Rangnick lắc lắc đầu. Xem ra những người này là muốn tiếp thu một ít đả kích một ít ngăn trở. Mới có thể ý thức được bọn họ đến tột cùng sai ở nơi nào. Ai? Ralph Rennick khe khẽ thở dài tức. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Hiện tại thua bóng bọn họ còn thua được. Vấn đề này sớm bạo lộ ra sớm được. Nếu như đến giải đấu thời điểm mấu chốt nhất mới bộc lộ ra vấn đề này. Như vậy đối với Hoffenheim đả kích mới là chí mạng. Vì lẽ đó vào lúc này bộc lộ ra vấn đề này đến kỳ thực cũng không tính xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.